Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2078, chương 34. Ngụy Chai Ao ghi chép. Seido, cứ việc Saikyo cao trung bóng chày đội tuyển thủ, vào lúc này cũng đã gần khóc, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ở Kyoto có thể chiến thắng hai cái hào môn bọn họ. Đến Koshien sau khi, dĩ nhiên sẽ bị Seido cao trung bóng chày đội ngược thành cái này đức hạnh. Vương giả Seido, thật sự khủng bố như vậy sao? Saikyo cao trung bóng chày đội các tuyển thủ trong lòng chỉ còn dư lại này một nghi vấn kỳ thực. Khách quan tới nói, Saikyo cao trung bóng chày đội tuy rằng không có chiến thắng Seido cao trung bóng chày đội độ khả. Thì nhưng nếu như bọn họ thật sự có thể hoàn mỹ đem tự thân đặc sắc tất cả đều cho mở phát ra. Cục diện bất luận làm sao cũng sẽ không như thế bị động, mặc dù sẽ điểm số lớn bị thua. Thế nhưng cũng không đến nỗi lớn như vậy, điểm số trước mắt cái này điểm biểu đạt hàm nghĩa đã. Không chỉ là bị thua, quả thực là tàn sát khắp cả mấy Koshien lịch sử. Điểm số lớn như vậy thi đấu lạc hậu một phương, thậm chí ngay cả một điểm đều không đến tình huống cũng là rất hiếm thấy, mà sở dĩ sẽ tạo thành cục diện như thế. Nguyên nhân cũng là nhiều phương diện. Đầu tiên, Saikyo cao trung bóng chày đội tuyển thủ hiển nhiên cũng không quen Koshien bầu không khí. Đối mặt nhiều như vậy khán giả, bọn họ rõ ràng có chút phấn khởi quá mức. Đây đối với lần thứ nhất đánh Koshien đội bóng tới nói, thực sự là quá bình thường. Hiện tượng Saikyo cao trung bóng chày đội nhiều lắm cũng chính là không có chạy trốn cái này quy luật mà thôi. Ngược lại cũng không phải cái gì quá mức hiếm thấy tình hình, ai bảo bọn họ là lính mới đây, lính mới sẽ bị lão binh bắt nạt cũng là chuyện đương nhiên. Ai bảo lính mới bản lĩnh xác thực còn kém rất rất xa lão binh, đương nhiên điểm số chênh lệch lớn như vậy sẽ không vẻn vẹn là như thế một cái tiểu nguyên nhân, còn có nguyên nhân rất lớn là Saikyo cao trung bóng chày đội ở thi đấu chi chuẩn bị trước không đủ. Bọn họ đối với toàn quốc thứ nhất đội bóng Seido cao trung bóng chày đội nhận thức trên căn bản còn chỉ dừng lại ở truyền thuyết giai đoạn, lại cụ thể đi phân tích căn bản là phân tích không ra cái 4, 5, 6. Đến thử hỏi ở tình huống như vậy, bọn họ lại có tư cách gì cùng Seido cao trung bóng chày đội so tay toàn quốc trong phạm vi? Quả thật có không ít đội bóng đem Seido cao trung bóng chày đội xem là bọn họ thứ nhất quân địch giả, nhưng này nói đều là có lòng tin thành quán quân, đội bóng ít nhất cũng là có cái kia dã tâm tranh cướp toàn quốc đệ nhất danh hào, đội bóng cũng không bao gồm Saikyo cao trung bóng chày đội loại này hắc mã. Đối với bọn hắn tới nói, có thể đánh vào Koshien mới là thứ nhất việc quan trọng, hoàn thành bọn họ này thủ cái mục tiêu cũng đã đạt thành bọn họ gần như hơn một nửa giấc mơ. Còn lại tinh lực bọn họ mới có thời gian đi nghiên cứu toàn quốc cái khác hào môn, mà thời gian này có thể phân phối cho Seido cao trung bóng chày đội cũng không phải rất nhiều. Dù sao toàn quốc đội bóng nhiều như vậy, bọn họ làm sao có khả năng liền xui xẻo như vậy để một luân liền đụng tới Seido. Trên thực tế Saikyo cao trung bóng chày đội chính là xui xẻo như vậy, đệ một luân liền đụng tới Seido, hơn nữa còn đụng tới một cái phong Scott dị Seido. Nếu như là lúc trước, Seido cao trung bóng chày đội chưa chắc sẽ bày ra trận thế như vậy, vừa bắt đầu liền toàn lực ứng phó. Ở thay đổi tuyển thủ sau khi, các tuyển thủ cũng không giảng hòa, đây là tại sao? Bởi vì Seido cao trung bóng chày đội dã tâm bọn họ lần này Koshien mục tiêu không chỉ có riêng là thành quán quân, bọn họ còn muốn mượn cơ hội này trở thành truyền thuyết. Thử hỏi ở tình huống như vậy, Seido cao trung bóng chày đội khả năng hạ thủ lưu tình sao? Không tồn tại. Seido cao trung bóng chày đội là bất luận làm sao cũng không thể hạ thủ lưu tình, bọn họ nhất định sẽ không giảng hòa. Nhất định sẽ vì là Seido cao trung bóng chày đội truyền thuyết tăng gạch thêm ngói. Nếu như là ở bình thường, Seido cao trung bóng chày đội đã bắt lớn như vậy dẫn trước ưu thế Kataoka huấn luyện viên nhất. Định sẽ nói một câu, thích hợp chậm rãi tiết tấu, câu nói như thế này ở bề ngoài thật giống không? Có ý nghĩa gì? Nhưng trên thực tế đã biểu đạt ra rất nhiều nội dung, mục đích chính là để Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ hơi hơi thả nhường. Không muốn đối với đối phương đuổi đánh tới cùng, cần phải biết không đuổi giặc cùng đường vạn. Nhất đối phương những tên kia nếu như thua cuống lên, cùng Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ liều mạng, bọn họ chẳng phải là rất thiệt thòi. Thế nhưng lần này, ở đã điểm số lớn dẫn trước tình huống, Kataoka huấn luyện viên cũng không có cho ra bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình, ám chỉ trái lại là để các tuyển thủ tự do phát huy, không muốn buông tha trên sân mảy may cơ hội. Đây là ý gì? Vậy dĩ nhiên là buông tay đi làm ý tứ. Nếu như có thể ở đệ một cuộc tranh tài bên trong liền có thể đánh vỡ trước Kosian điểm số ghi chép, vậy dĩ nhiên là hoàn mỹ nhất, chỉ là rất đáng tiếc, thực lực của đối phương tuy rằng món ăn có thể, nhưng cũng không trọn vẹn mặc người sâu xé. Seido cao trung bóng chày đội muốn ở tay của người ta bên trong bắt nhiều như vậy điểm cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cuối cùng điểm số dừng lại ở cái này, điểm lên 27-0. Khoảng cách hơn 50 năm trước cái kia ghi chép, chênh lệch 7 điểm xem như là Seido cao trung bóng chày đội cho đến bây giờ tiếc nuối duy nhất. Khẩn đón lấy, Furuya Satoru lần thứ hai đứng lên gò picture, biểu hiện của hắn rất tốt. Kataoka huấn luyện viên cũng không tính ở thời khắc cuối cùng thay đổi người, trừ hắn ra. Ono biểu hiện cũng rất tốt, phải biết catcher vị trí này cùng picture tuyệt nhiên không giống picture. Căn cứ đội ngũ cần là có thể làm ra một ít điều chỉnh. Thậm chí có rất nhiều đội bóng thường thường ở pitcher vị trí làm điều chỉnh, thế nhưng catcher không giống, rất ít người nghe nói đội bóng bên trong đổi lại catcher chơi đùa. Lúc đó đem Miyuki đổi lại Seido cao trung là mạo nguy hiểm rất lớn, nếu như không phải lúc đó Seido cao trung bóng chày đội điểm dẫn trước rất lớn, đầy đủ dẫn trước đối thủ 8 điểm, hơn nữa Kataoka huấn luyện viên đối với chính mình tuyển thủ có rất cao tự tin, người bình thường là rất khó làm ra loại này lựa chọn tốt. Đang tuyển thủ nhóm biểu hiện xứng đáng sự tin tưởng của hắn ở lên sân sau khi biểu hiện rất tích cực, mặc kệ là ở phòng thủ lên vẫn là đang công kích lên binh. Đến thi đấu kết thúc thời điểm, Furuya Satoru tốc độ bóng dần dần chậm lại, Saikyo cao trung bóng chày đội tuyển thủ dần dần có thể đụng tới cầu. Tuy nói có thể đụng tới cầu, nhưng bóng chày trên người loại kia sức mạnh khổng lồ cũng không phải bọn họ có thể dễ dàng chịu đựng. Lấy về phần bọn hắn vung chày thời điểm, bàn tay đều giống như bị đánh nứt ra như thế. Ở tình huống như vậy, liền coi như bọn họ miễn cưỡng đụng tới cầu, cầu điểm đến cũng có thể tưởng tượng được vừa bị đổi trang. Ha, hầu như dễ như ăn bánh liền đem ở trên đỉnh đầu của mình cái kia viên màu trắng tiểu cầu đem hái xuống. Ao, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, bị đập thứ 9 đánh tới cầu. Furuya Satoru khả năng cũng cảm thấy không có cái gì mặt mũi, vì lẽ đó ở sau đó trong quyết đấu rất có vài phần hồi quang phản chiếu mùi vị, dĩ nhiên lại một lần tiêu ra 150 km trở lên tốc độ bóng, thuận lợi giải quyết Saikyo cao trung bóng chày đội. Đánh bóng thực lực rất xuất sắc tiên phong sau đó lên sân Hanagata, đi ngang qua hai vòng thích ứng sau đó cuối cùng cũng coi như là hoàn toàn đụng tới Furuya Satoru cầu binh. Hắn phi thường quật cường đem cầu đụng vào đi ra ngoài, bắt Saikyo cao trung bóng chày đội đệ một chi hít, nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi. Lại sau khi Furuya Satoru chai ao, bọn họ đập thứ 3 thuận lợi nắm dưới cái cuối cùng cho ao. Chung kết cuộc tranh tài này, chỉnh cuộc tranh tài trước hai hiệp là Sawamura Aizun ném không sai lầm, không hít 6 cái chai ao. không có nghi vấn sau khi mấy hiệp là Furuya Satoru ném ngoại trừ ở đệ 7 hiệp thời điểm. Hai lần thả bay tự mình, cho tới uốc hai cái tuyển thủ ở ngoài những thời điểm khác cũng vẫn rất tốt. Biểu hiện phi thường đáng tin không có lại cho qua Saikyo cao trung bóng chày đội cơ hội gì ném hai. Cái bốn bô, làm mất đi một nhánh hit Furuya Satoru loại biểu hiện này. Không thể nói hoàn toàn không có tỉ vết thế nhưng cũng đã rất kinh diễm, đặc biệt là hắn bắt chai. Ao mấy, càng là đủ để làm cho tất cả mọi người câm miệng, tổng cộng liền ném 7 hiệp. Hắn bắt dòng giã 13 cái chai ao loại biểu hiện này. Là chân chân chính chính quái vật, nếu như lại tính cả Sawamura Aizun bắt cái kia 6 cái chai ao. Đem những này chai ao mấy tập hợp lại cùng nhau. Tính ở trên người một người, như vậy bọn họ bắt chai ao tổng số liền đánh vỡ Koshien chai ao ghi chép chỉ là rất đáng. Tiếc bọn họ là hai người lấy xuống kỷ lục này cũng chỉ có thể đặt ở sau đó, Koshien đệ một trang. Khai mạc chiến kết thúc, Tây Tokyo Seido cao trung bóng chày đội 27, không chiến thắng Kyoto Saikyo cao trung trước tiên thăng. Cấp vòng kế tiếp, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.